Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, xem khai thiên. Ngộ Đại Đạo, Dương An nói, ta đến từ dị thời không? Tới quan sát một chút khai thiên. Ếch, Chu Thành im lặng, sau đó, nghĩ thầm, chính mình cũng có thể xuyên qua đến hỗn độn bên trong. Gặp được một cái dị thế giới cường giả, cũng không tính kỳ quái. Dương An gặp Chu Thành không nói lời nào, nói, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể biến hóa? Ta cũng không rõ lắm. Chu Thành nói, hỗn độn bất kể năm, hắn căn bản không biết như thế nào tính toán thời gian. Dương An theo không gian chữ vật xuất ra một cái đệm, ngồi xếp bằng, nói, Chu Thành, ngươi hẳn là hỗn độn bên trong xuất sinh sinh ra sớm nhất linh. Liền ngươi đều không có biến hóa, hắn ma thần cũng không có biến hóa. Ta liền ở đây tĩnh tu một đoạn thời gian, không biết qua bao lâu. Dương An mở to mắt, thấy chung quanh hỗn độn khí lưu tụ tập. Dương An nói, xem ra, Chu Thành muốn biến hóa. Chu Thành biến hóa động tĩnh phi thường lớn, dẫn đến một tên tráng hán. Người này cao không biết mấy vạn dặm, to lớn vô biên, nhìn thấy không đủ 2 mét Dương An. Ngạc nhiên nói, hỗn độn bên trong còn có con kiến hôi. Ếch. Dương An trên đầu toát ra từng đạo hắc tuyến. Sau đó, tâm niệm nhất động, thân thể điên cuồng phát ra. Cho đến khi Dương An thân cao cùng tráng hán tương đương lúc, Dương An mới nói, đạo hữu, ngươi là bàn cổ a? Chu Thành đang biến hóa. Nghe được Dương An cùng bàn cổ đối thoại, tâm lý có chút kích động, thầm nghĩ, bàn cổ đã biến hóa. Ta vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết bàn cổ đại thần. Bàn cổ nói, ta chính là bàn cổ, sinh tại hỗn độn bên trong. Bàn cổ gặp Chu Thành biến hóa tốc độ quá chậm, hóa ra 9 tinh huyết, đạn hướng Chu Thành nguyên thần. Nói, đạo hữu, ta giúp ngươi một chút. Dương An nhìn thấy bàn cổ động tác, cảm thán nói, bàn cổ thật sự là chất phác a. Ngẫm lại, nếu là phóng tới hậu thế, phóng tới hắn thế giới, ai nguyện ý vô tư giúp một cái người? Chu Thành đạt được bàn cổ tương trợ, chỉ chốc lát thì biến hóa mà ra, biến thành một cái cao cửu trượng người trẻ tuổi, mặc lấy mặc trường bào, ngẩng đầu nhìn bàn cổ cùng Dương An, phiền muộn nói, hai vị lão ca, các ngươi có thể hay không thu nhỏ điểm? Dương An nói, ngươi sẽ không thay đổi lớn một chút. Chu Thành xấu hổ nói, các ngươi đều là đại thần, thân cao ức vạn trượng, ta nhiều nhất biến ảo đến trăm trượng. Bàn cổ thử thu nhỏ thân thể một cái, làm thân thể thu nhỏ đến 1 triệu trượng thời điểm. Bàn cổ nói, thân thể này quá nhỏ, không thoải mái a. Lập tức, bàn cổ đem Chu Thành bắt đến trên bả vai hắn. Nói, đạo hữu, người thân thể này cũng quá yếu, an vị ở ngay đây bả vai ta lên đi. Chu Thành ngồi vào bàn cổ trên bờ vai về sau, cảm thán nói, nguyên lai, đây chính là đứng tại người khổng lồ trên bờ vai cảm giác a. Ba người nói chuyện phiếm một hồi, Chu Thành nói, hai vị đạo hữu, hỗn độn chưa mở, cái này hỗn độn bên trong cần phải còn có rất nhiều bảo vật. Chúng ta cùng đi tầm bảo a, chờ mở ngày sau, chúng ta cũng có một chút bảo vật phòng thân. Bàn cổ dương dương trên tay búa, nói, ta có lưỡi búa này liền đầy đủ. Lập tức, lại nói, đạo hữu, thân người người nhỏ yếu, xác thực cần một số bảo vật phòng thân. Ta thì cùng ngươi đi trong hỗn độn đi đi, tìm chút bảo vật, hỗn độn bất kể năm. Ba người ở trong hỗn độn tùy ý du lịch, nhìn thấy bảo vật thì thu. Chu Thành cầm 36 khỏa định hải thần châu, hỏi nói, Dương An đạo hữu, thứ này, ngươi có muốn không? Đây chính là chí bảo a. Dương An nói, được, thứ này, ta muốn, về sau, đưa cho bạn gái. Chu Thành tán thưởng nói, ngươi lợi hại, lại có bạn gái. Trong khoảng thời gian này, Bàn Cổ thường xuyên nghe được một số danh từ mới, đã không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, Bàn Cổ cũng vô cùng vui vẻ. Ở trong hỗn độn, hắn rốt cục có bạn, lại không biết qua bao lâu. Chu Thành thu bảo vật thu đến mỏi tay, cảm giác có chút vô vị. Sau đó, nói, Bàn Cổ đại ca, ngươi có nghĩ tới hay không khai thiên a? Ngay sau đó, lại kể một ít mở ngày sau quang cảnh, để Bàn Cổ một trận hướng về. Nói, khai thiên thật có ngươi nói tốt như vậy. Dương An nói, Chu Thành, mở ngày sau, Bàn Cổ nhất định thân vẫn. Chu Thành một trận xoắn suýt, nói, soi ngươi nói như vậy, thì không khai thiên. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Dương An, nói, Dương An, ngươi tu vì cần phải mạnh hơn Bàn Cổ rất nhiều đi. Nếu không, ngươi đến lái thiên a. Dương An lắc đầu, nói, khai thiên là Bàn Cổ sứ mệnh. Đi qua Chu Thành nhắc nhở, Bàn Cổ lòng có cảm giác, nói, Dương An đạo hữu nói không sai, khai thiên thật là ta sứ mệnh, không thể từ người khác làm thay. Chu Thành nói, Dương An, chúng ta tốt xấu cũng cùng Bàn Cổ ở chung ức vạn năm, ngươi thì không có một chút cảm tình, chúng ta cùng một chỗ khai thiên, bảo trụ Bàn Cổ đại ca tánh mạng. Bàn Cổ nói, Chu Thành, ngươi tu vì quá thấp. Ngay sau đó, Bàn Cổ vừa nhìn về phía Dương An, nói, nếu như Dương An đạo hữu ra tay giúp đỡ, sẽ phá hư thiên đạo thăng bằng, đến lúc đó, chưa hẳn có thể khai ra một mảnh mới thiên địa. Bàn Cổ nói ra thiên, thì khai thiên, giơ lên búa, tùy ý huy động, nhìn như không có kết cấu gì, lại ẩn chứa thiên địa đại đạo. Lại nói, Dương An cũng mở qua thiên, bầu trời cái kia phương thế giới cũng là Dương An tự tay khai mở. Bất quá, khi đó Dương An tu vi quá thấp, mượn dùng hệ thống năng lực, mở ngày sau, không có cái gì cảm ngộ. Lúc này, Dương An đã thành đạo, quan sát Bàn Cổ khai thiên, từ đó lĩnh ngộ đại đạo ý nghĩa chân chính, lĩnh ngộ bên trong huyền ảo pháp tắc. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây là đạo thư vài lời, nếu như không có tự mình quan sát khai thiên tích địa, không cách nào lĩnh ngộ vạn vật hóa sinh ý nghĩa chân chính. Lúc này, Dương An tận mắt thấy thiên địa diễn hóa, nhìn thấy địa thủy hỏa phong bị Bàn Cổ phiên định chủ, nhìn thấy thanh khí tăng lên, nhìn thấy chọc khí hạ xuống. Loại rung động này tâm linh cảm ngộ, không cách nào nói nên lời. Dương An nghĩ, khó trách, áo lam nữ hài muốn chính mình đến hồng hoang thế giới đi một chuyến. Quả nhiên không có uổng phí đến, tự mình nhìn một chút khai thiên tích địa, đối thế giới tu có chỗ cực tốt. Lúc này, Chu Thành cũng bị khai thiên tích địa kỳ cảnh chấn chủ, tiến vào huyền diệu khó giải thích ngộ đạo chi cảnh. Không biết qua bao lâu, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ vài vạn năm, tổng, hỗn độn bất kể năm, cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Đột nhiên, trong hỗn độn xuất hiện một tia sáng, Dương An nhìn về phía Bàn Cổ, chỉ gặp Bàn Cổ đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Dương An khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, đợi chút nữa, bảo vệ Bàn Cổ một tia nguyên thần đi. Lại qua một đoạn thời gian, thiên địa ổn định, Chu Thành mở to mắt, Bàn Cổ cùng Chu Thành tạm biệt. Dương An đạo hữu, ta mở ngày sau, xem đến một tia thiên cơ, biết ngươi thần thông vô biên, không thuộc về phương thế giới này, đến không dùng ta lo lắng. Chu trở thành huynh đệ mặc dù có thể thành thánh, lại là nguy cơ trùng trùng. Chu Thành nghe vậy, vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là mình nguy hiểm, vui là mình có thể thành thánh. Đây chính là Bàn Cổ đại thần nói chuyện, 89/10 là thật. Bàn Cổ tiếp tục nói, nguyên bản, ta muốn đem Bàn Cổ phủ tặng cho ngươi phòng thân, lại không nghĩ rằng, khai thiên thời điểm, cần linh bảo định càn khôn, Sau đó, Bàn Cổ lại luyện chế mặt khác hai kiện tiên thiên linh bảo. Một kiếm tháp một, đưa đến Chu Thành bên người. Nói, hai món chí bảo này thì tặng cho ngươi phòng thân đi. Bàn Cổ đem tiên thiên linh bảo đưa đến Chu Thành phía sau người, con mắt hóa thành nhật nguyệt, thân thể hóa thành sơn mạch, huyết dịch hóa thành dòng sông. Sau cùng, nguyên thần tam phân, bay vào trong thiên địa. Dương An phóng xuất ra linh sinh đạo lực, thi triển đại thần thông, bắt lấy một sợi nguyên thần, nói, ta chỉ có thể làm được điểm ấy. Sau đó, Dương An đem Bàn Cổ sau cùng một sợi nguyên thần đưa cho Chu Thành. Nói, đây là Bàn Cổ nguyên thần, chờ ngươi thành đạo sau, có thể để hắn sống lại. Ai? Chu Thành thở dài một tiếng, nói, Bàn Cổ vẫn là thân vẫn. Dương An đạo hữu, ta đã biết nguyên nhân, đây là đại đạo tính kế Bàn Cổ. Dương An nói, cũng chưa nói tới tính kế đi. Bàn Cổ sinh tại hỗn độn, pháp lực không hồng. Chu Thành nói, cũng đúng, chung quy là nhìn thực lực nói chuyện. Nếu như Bàn Cổ thực lực đầy đủ, đại đạo lại như thế nào có thể tính kế hắn? Lập tức, Chu Thành báo cáo cuối ngày cổ đại trận, nói, Dương An đạo hữu, cái này thiên địa sơ khai, chúng ta thì đi khắp nơi đi thôi. Dương An nói, chúng ta như vậy phân biệt đi, tiến vào hồng hoang đại địa về sau, ngươi gặp được một số cơ duyên, về sau, có thể giúp ngươi chứng đạo. Tốt, chúng ta như vậy phân biệt. Chu Thành nói một câu, hướng Dương An chắp tay một cái, bước ra một bước, tiến vào hồng hoang thế giới. Dương An gặp Chu Thành sau khi rời đi, cũng tiến vào hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới sơ thành, vô số linh vật xuất thế, vô số linh bảo diễn sinh. Hồng hoang bên trong sinh linh bắt đầu tranh đoạt linh vật, cướp đoạt linh bảo. Dương An hành tẩu ở hồng hoang đại địa, nhìn lấy hồng hoang mãnh thú chém giết, lại không có xuất thủ can thiệp. Hắn nghĩ, đây chính là vừa mới thành hình huyền hoàng thế giới sao? Muốn thế nào để huyền hoàng thế giới tấn cấp đến xanh đậm thế giới? Theo thời gian trôi qua, Dương An cảm giác được thiên địa nhân quả. Tôi nói, thì ra là thế, đây chính là lượng kiếp tồn tại a. Thiên đạo vì duy trì thăng bằng, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ rơi xuống lượng kiếp, kết thiên địa nhân quả, tịnh hóa hồng hoang thế giới. Mấy chục triệu năm, đảo mắt liền qua. Hôm nay, Dương An dùng đạo nhãn quan sát toàn bộ hồng hoang thế giới, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, tuần này thành, rất có thể giả bộ, vậy mà giả dạng là một cái gã bỉ ổi, còn thu hai cái ngốc manh chuyển đệ. Lập tức, Dương An nghĩ, nếu không, ta cũng thu cái chuyển đệ, thu người nào tốt đâu. Dương An suy nghĩ, Hồng Quân sao? Vẫn là nữ hoa, hậu thổ cũng không tệ. Đúng, Nguyệt Cung bên trong còn có hai cái đại mỹ nữ, cũng có thể suy tính một chút. Dương An suy nghĩ một chút, nói, tính toán, hết thảy xem duyên phận đi. Lập tức, Dương An bước ra một bước, xuất hiện ở ngay đây Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn là Bàn Cổ sống lưng xương biến thành, cũng là toàn bộ hồng hoang thế giới núi cao nhất. Bất Chu Sơn phía trên có một mảnh không gian kỳ dị, chính là ngày sau yêu tộc thiên đình. Dương An nhìn lấy cao đến ngàn vạn trượng Bất Chu Sơn, nói, cái này Bất Chu Sơn quả nhiên to lớn, chỉ là có chút đáng tiếc, ngày sau lại bị cộng công đụng ngã. Dương An đứng ở trên đỉnh núi ngắm phong cảnh thời điểm, một cái kỳ dị loan điểu bay đến Dương An bên người, nói, tiểu bằng hữu, ngươi lá gan thật lớn, cũng dám tới nơi này ngắm phong cảnh. Dương An nhìn trước mắt loan điểu, cảm thán nói, hồng hoang thế giới cũng là không giống nhau, một cái phổ thông chim đều là thần linh, so tinh thần thế giới tiên đế còn mạnh hơn. Loan điểu gặp Dương An không nói lời nào, lại hỏi nói, uy, ngươi ngốc, vẫn là không biết nói chuyện. Dương An hỏi nói, ngươi đã là kim tiên tu vi, còn không thể biến hóa sao? Nói đến biến hóa, Loan Điểu tâm tình có chút xa xút, nói, ta xuất sinh về sau, chỉ biết là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, không hiểu phương pháp tu hành, cho nên, một mực không cách nào biến hóa. Dương An hiểu rõ, nguyên lai là dạng này, hỗn độn bên trong ma thần đều có ngày nói giao phó tu luyện công pháp. Những thứ này hậu thiên sinh linh liền không có số may như vậy. Những thứ này hậu thiên sinh linh chỉ có thể chờ đợi Hồng Quân chứng đạo về sau. Truyền xuống truyền luyện chi pháp, mới hiểu được tu luyện chi đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.